T-R-O-Y-N-Y-C-O-M muốn đi vào 100m trong vòng vẫn là không khó khăn lắm, không quá nhiều lâu Tần Minh cùng Khương Phong cơ hồ là cùng khi tiến nhập 100m trong vòng, sau đó bọn họ bên người Quang Quyền cũng là xuất hiện. Đến tận đây, ngũ đại thần thú pho tượng chung quanh đều có một người ở cố gắng tới gần. Lâm Thiên lúc này cũng là căn bản không biết này đó, hắn trong mắt chỉ có kia kỳ lân pho tượng, mà cùng kia kỳ lân pho tượng khoảng cách đã ở chậm rãi giảm bớt. Không được, mau chống đỡ không được, làm còn có 30 thước thời điểm, Lâm Thiên quả thực cũng sắp tuyệt vọng, lúc này thừa nhận áp lực đã muốn là nhanh đạt tới hắn có thể thừa nhận cực hạn. Lâm Thiên nghĩ thông suốt quá tiêu giao giới cấp tự mình thân thể rót vào một chút lực lượng, nhưng là căn bản là vô dụng, tiêu giao giới lực lượng ở trong này không dùng được, mặt khác sinh mệnh pháp tắc Lâm Thiên cũng là thử, vô dụng, sinh mệnh pháp thì tại nơi này cũng bị khách sáo. Thời gian pháp còn lại là cường đại nhất pháp tắc, mọi sự vạn vật đều ở thời gian trung sinh ra lại ở thời gian trung tiêu vong. Lâm Thiên trong đầu đột nhiên nhớ tới như vậy một câu. Đúng vậy, thời gian pháp tắc có lẽ có thể ở địa phương quỷ quái này sử dụng. Lâm Thiên thở hổn hển nội tâm thầm nghĩ, nếu có thể sử dụng, dài đau không bằng đoạn đau đi. Lâm Thiên thét lớn một tiếng, suy yếu linh hồn cấp tự mình bỏ thêm một cái thời gian thêm thành công, nhưng là Lâm Thiên cũng là căn bản không kịp vui sướng, bởi vì một cái thời gian thêm, làm. Gocchuyenaudio.com, cho hắn trước mắt nhất hắc thiếu chút nữa gục ở tại thượng. Cách chương.